anh Lâm, anh biết không, hôm nay tôi gặp một bệnh nhân. 2. Nói ra liền tức giận, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP cách chương.